Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà và bà nội Lâm, mẹ Lâm ngồi cùng một bàn. Thái độ của bà nội Lâm đối với bà vô cùng nhiệt tình. Điều này cũng không hề giống là đang làm bộ. Có thể thấy được bà ấy đối với con gái Uyển Nhi của bà vô cùng vừa lòng. Mẹ Triệu cắn răng yên lặng, sau đó mắng vài câu, rồi lại quét mắt về hai người con dâu đi theo phía sau nói. Hiểu Hà và Thắng Nam, mẹ nói lại lời mà đã từng nói trước đây với các con. Mẹ không phải là mẹ chồng trọng nam khinh nữ, hai người các con cứ việc sinh ra là trai hay gái thì nhà họ Triệu chúng ta cũng không chê. Đồng Hiểu Hà và Tô Thắng Nam liếc nhìn nhau. Rồi cùng cười đáp lại mẹ chồng. Mẹ, chúng con đã biết, Triệu gia bên này vui vẻ trở về nhà. Hai người con dâu được mẹ chồng mở miệng đảm bảo thì trong lòng cực kỳ thoải mái. Không có loại cảm giác sợ hãi nếu chỉ sinh ra con gái nữa. Điều này rất nhanh đã mang đến một tin tức tốt. Hai người Đồng Hiểu Hà và Tô Thắng năm trước sau lần lượt có thai. Triệu Uyển Thanh biết được tin hai người em dâu nhà mẹ đẻ có thai thì trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Cùng ngày hôm đó cô liền sắp xếp một ít thịt cùng với trái cây, sữa bột rồi mang cho Lâm Thiệu Hoa đưa đến Triệu gia. Từ sau khi hết cữ thì cuộc sống của Triệu Uyển Thanh lại càng thêm bận rộn. Trước kia chỉ có một mình màn thầu, cô còn có chút thời gian nhàn nhã nghỉ ngơi. Hiện giờ về cơ bản đều bị hai đứa nhỏ mới sinh dính lấy. Một bước cũng không rời được. Rời không được nhà, Triệu Uyển Thanh chỉ có thể vào trong không gian tìm niềm vui. Cô thường xuyên đi dạo trong thương thành, đi cắt cỏ, hay trêu chọc vài chú gà. Có khi thì đi đến khu nuôi trồng kiểm tra cây trồng. Nhiều nhất vẫn là thường xuyên đến khu nấu nướng luyện tập. Khu nấu nướng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân cô đến luyện tập để lấy kinh nghiệm. Nếu cô không chăm chỉ luyện tập thì cũng không biết đến ngày tháng năm nào cô mới có thể mở khóa được cấp độ tiếp theo hoặc là tìm được cách làm của món đồ ăn mới. Cứ như vậy, không biết cô đã làm được bao nhiêu lần bánh đậu phụ vàng cùng bánh gà con. Chỉ trong một buổi sáng hôm nay, kinh nghiệm ở khu vực nấu nướng của cô đã đầy. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa món ăn mới của khu nấu nướng bánh lừa lăn lộn. Khen thưởng 300 điểm tích phân bánh mochi cuộn, lừa lăn lộn. Cái này cô biết, đây chính là món ăn nhẹ truyền thống ở Bắc Kinh. Còn ở Tân Thị và Đông Bắc là một loại đồ ăn vặt. Trước kia cô cùng với bạn cùng phòng đi du lịch sau khi tốt nghiệp ở Đông Bắc cũng đã từng được nếm thử loại bánh làm từ gạo nếp này rồi. Hương vị kia. Mềm mềm ngọt ngọt, nhưng lại là kiểu ngọt mà không ngấy, làm người ta phải nao lòng nhớ mãi không quên được. Triệu Uyển Thanh trực tiếp click vào mở video rồi bắt đầu luyện tập. Sau khi học hai lần thì cô liền đem các bước điều chỉnh lại vào sổ của mình. Đồng thời cũng đã tìm được nguyên liệu thích hợp để làm loại bánh này. Bánh này được làm khá đơn giản, không giống như bánh gà con. Có thịt đông kia làm vừa tinh xảo lại vừa tốn thời gian. Bột nếp, đậu đỏ, đường trắng, những thứ này khá là phổ biến. Triệu Uyển Thanh không cần phải nhọc lòng tìm kiếm nữa. Chỉ có bột đậu nành này. Trong nhà thật ra cũng có đậu nành rồi. Giờ chỉ cần xay ra thành bột là được. Làm xong giai đoạn chuẩn bị, Triệu Uyển Thanh liền đi tới nhà lớn một chuyến. Hả? Muốn đậu đỏ và đậu nành sao? Bà nội Lâm vừa thấy cô tới thì liền dẫn vào trong phòng đóng cửa lại. Hai người cùng ngồi thương lượng. Hàng ngày Triệu Uyển Thanh làm điểm tâm. Hao phí nguyên liệu là chuyện đương nhiên. Nhà cô cũng chỉ có mấy người. Mỗi năm lương thực của đội sản xuất phân đến cũng không nhiều. Chỉ có thể lấy việc làm điểm tâm ra bán lấy tiền. Nhưng cũng không được quá nhiều. Vì thế, cô liền đưa ánh mắt đến nhà lớn, cách Trương,